Lạc Nguyệt Sô-cô-la Ovaltine, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mới của tôi rất nhanh đã làm xong thủ tục nhập học. Giang Thiêm bị thương nặng hơn tôi rất nhiều, đến khi tôi hồi phục hoàn toàn, anh ta vẫn còn nằm viện. Nghe nói Lâm Tửu đến thăm anh ta rồi, còn an ủi rằng đây không phải lỗi của anh ta, mà là do cậu quá tuyệt tình. Tô Lam mang theo một bó hoa linh lan lớn đến nhà thăm tôi. Đúng là một đôi nồi móp vung méo. Chính họ muốn làm cậu gãy chân, vậy mà dám nói cậu tuyệt tình chỗ nào chứ? Tôi liếc nhìn bó hoa trên tay cô ấy, đắt lắm nhỉ, số tiền thưởng đó để các cậu giữ lại mà dùng. Không sao đâu, mọi người biết cậu sắp ra nước ngoài, nên mỗi người góp một chút, bảo tôi mua tặng cậu. Cô ấy nhét bó hoa vào tay tôi, hít sâu một hơi như vừa quyết định điều gì đó. Tâm hỉ, tôi luôn có cảm giác cậu dường như biết những chuyện mà tôi không biết. Từ ngày Lâm Tửu chuyển trường tới đây, hình như đã có gì đó không giống trước nữa. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nếu cậu không hiểu thì cứ coi như tôi nói linh tinh. Cô ấy tránh bó hoa, cẩn thận tiến lại gần ôm tôi một cái. Sớm về nhé, đợi cậu trở về, chúng ta vẫn là bạn bè. Đêm cuối cùng trước khi rời đi, tôi và mẹ ngồi trên ban công trong làn gió đêm dịu dàng. Bà nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tôi nắm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ, đừng lo cho con. Kiếp trước, mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe. Khi bà còn sống, dù bố tôi có thiên vị đến đâu, Lục Tâm Đình cũng không dám ra tay tàn nhẫn với tôi. Nghĩ đến đây, tim tôi chợt run lên. Kiếp trước, về sau, Lục Tâm Đình đối với Lâm Tửu đã yêu đến điên cuồng. Liệu tai nạn xe của mẹ tôi có phải là một âm mưu nào đó? Nghĩ vậy, tôi rùng mình, không kìm được xiết xê. Mẹ nhất định phải chú ý an toàn, bảo vệ bản thân thật tốt. Ngừng lại một chút, tôi vẫn nói, phải cẩn thận với Lục Tâm Đình. Tiểu Hỷ, con dường như có gì đó không giống trước đây nữa. Mẹ nhìn tôi, ngẩn người một lát, rồi thở dài. Là do mẹ không làm tròn trách nhiệm, trước đây con ngây ngô quá, ai nói gì cũng tin. Mẹ nói thằng nhóc nhà họ Giang không đáng tin, con còn cãi lại. Anh ấy không phải như mẹ nói đâu. Đến sinh nhật con, mẹ muốn xin bố con chia cổ phần cho con. Con còn phản bác mẹ, bảo chỉ cần váy áo với đồ trang sức là được. Mẹ tức mất. Khi ấy mẹ mong con thông minh hơn một chút, lanh lợi hơn một chút. Nhưng nếu con của bây giờ là do phải trả bằng một cái giá quá đắt, mẹ thà rằng con mãi mãi ngốc nghếch như trước đây. Trên thế giới này, làm gì có người mẹ nào không hiểu con mình. Kiếp trước tôi đúng là một kẻ ngốc, luôn nhìn người bằng lòng tin thiện chí lớn nhất. Vì thế, tôi bị Lâm Tửu gài bẫy hết lần này đến lần khác mà vẫn không thực sự ra tay với cô ta. Cuối cùng, tôi ngay trong lễ đính hôn của mình. Không đâu, mẹ à, tôi lau khóe mắt đỏ hoe, bật cười nhẹ. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, kẻ ngốc chỉ có thể làm mồi cho người khác. Đáng tiếc, tôi phải một lần mới hiểu được điều này, cách chương.